Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, Atula Tam Đao. Chương 880, Atula Tam Đao từ niên run lên thoáng có chút run lên cánh tay. Trong lòng cũng là một trận kinh ngạc, một quyền này của hắn uy lực đã tới gần hợp đạo hậu kỳ cường giả một kích toàn lực. Nhưng mà liền xem như dạng này, vẫn như cũ chỉ là miễn cưỡng tiếp lấy một đao kia. Xem ra cái này Quy Hải Gia Bá Đao xác thực rất mạnh. Từ Niên trong lòng thầm thở dài nói. Cái này Quy Hải Thiên Tinh thi triển đao thứ nhất uy lực giống như này mạnh. Chỉ sợ tiếp xuống mấy đao. Hắn không lấy ra chút thực lực chân chính. Thật đúng là không cách nào đón lấy. Nhưng mà theo người khác. Hắn lần này cử động lại là 10 điểm kinh thế hãi tục. Không nghĩ tới ngươi lại có thể đón lấy ta một đao kia. Xem ra ta trước đó khinh thường ngươi. Từ Niên, ngươi có được để cho ta thi triển Atula Tam Đao tư cách? Quy Hải Thiên Tinh xem nói với Từ Niên. Trong đôi mắt lộ ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Cái này Từ Niên có thể tại động hư đỉnh phong tu vi dưới đón lấy hắn một chiêu uy chấn thiên hạ. Dạng này tiềm lực đơn giản có thể dùng đáng sợ để hình dung. Cái này khiến Quy Hải Thiên Tinh trong lòng sinh ra một cỗ nồng đậm ghen ghét chi ý. Thiếu gia, Atula Tam Đao uy lực quá mức cường đại. Lấy thực lực ngươi bây giờ, căn bản là không có cách thi triển ba đao. Liền trước hai đao đều có chút miễn cưỡng. Vẫn là để lão phu ra tay đi. Nhan Hồi nghe được Quy Hải Thiên Tinh muốn sử dụng Atula Tam Đao. Liền vội vàng tiến lên khuyên giải nói. Không cần, Nhan lão, ta muốn thân thủ giết tiểu tử này. Nếu như không thể thân thủ giết hắn. Trong lòng ta vĩnh viễn không cách nào cởi ra khúc mắc. Quy Hải Thiên Tinh hướng về phía Nhan Hồi. Nói, ngữ khí quả quyết kiên quyết. Dung không được một tia chất vấn. Nhan Hồi nghe đến lời này. Cũng không nói thêm lời. Hắn biết Quy Hải Thiên Tinh chấp niệm quá sâu. Cho nên nhất định phải hắn tự mình động thủ mới được. Bất quá hắn cũng nghĩ minh bạch. Một khi ngoài ý muốn nổi lên. Hắn cũng sẽ không chút do dự xuất thủ. Atula Tam Đao. Ta ngược lại thật ra rất muốn thử một lần. Từ Niên cười đáp lại nói. Vừa rồi Quy Hải Thiên Tinh thi triển uy chấn thiên hạ liền để hắn có chút lau mắt mà nhìn. Cái này Atula Tam Đao. Nghe muốn so uy chấn thiên hạ càng thêm kinh khủng. Hắn cũng nghĩ nhìn xem. Cái này Atula Tam Đao đến cùng khủng bố đến mức nào. Tiểu tử này là đang tìm cái chết sao? Thế mà muốn chủ động nếm thử Atula Tam Đao. Chu Vi trong lòng mọi người nhao nhao tự nói. Atula Tam Đao đây chính là Quy Hải gia kinh khủng nhất ba đạo đao pháp. Một khi xuất thủ, tất thấy tiên huyết, có rất ít người có thể tại ba chiêu này phía dưới sống sót. Hừ, ngươi sẽ hối hận làm ra quyết định như vậy. Đã ngươi muốn tìm cái chết, vậy được toàn bộ ngươi. Atula thức thứ nhất, vô gian địa ngục, Quy Hải Thiên Tinh hét lớn một tiếng, trong tay chiến đao huy động, mà tại hắn nâng đao một nháy mắt, phía sau hắn thế mà hiện ra một đạo đỉnh thiên lập địa Atula thân ảnh. Thân ảnh kia khoảng chừng ngàn trượng chi cao, bao phủ toàn bộ bầu trời, trên thân phát ra khí thế, càng là ở đây tất cả mọi người như là rơi vào địa ngục. Chém, Quy Hải Thiên Tinh hét lớn một tiếng. Tiếp lấy hắn liền chém ra một đao. Kinh khủng đao mang vừa ra. Tất cả mọi người cảm giác mắt tối sầm lại. Liền phảng phất trên bầu trời ánh sáng lập tức bị thôn phệ. Làm cho cả nhân gian cũng như là rơi vào địa ngục. Băng lãnh, âm hàn, bá đạo. Trong lòng mọi người tuôn ra cái này ba cái từ. Nhao nhao cảm giác được nội tâm của mình đang phát run. Từ Niên thấy cảnh này. Trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Một đao kia so với hắn trong dự đoán còn kinh khủng hơn. Mà lại tại một đao kia bên trong. Thế mà ẩn chứa một cỗ khó nói lên lời áo nghĩa. Tới tốt lắm. Từ Niên trong mắt phun lên một cỗ mãnh liệt chiến ý. Kính vương kiếm trực tiếp xuất hiện ở trong tay của hắn. Hỗn nguyên trảm. Từ Niên hét lớn một tiếng. Trong tay tiên kiếm lúc này chém ra một kiếm. Kiếm quang như sao ngấn xẹt qua trời cao. Trực tiếp cùng cái kia đạo màu đen đao mang hung hăng đụng vào nhau. Oanh, kinh thiên liệt địa tiếng vang. kiếm mang cùng đao mang đồng thời nổ tung, hóa thành đầy trời đao quang mưa kiếm. Phốc, chu vi những cái kia xem kịch không kịp tránh đi cái này kinh khủng đao kiếm chi vũ tu chân giả, nhao nhao bị nó gây thương tích, trong miệng tiên huyết cuồng thổ. Coi như những cái kia kịp thời ngăn lại cái này kinh khủng đao quang mưa kiếm tu chân giả, cũng là một mặt chấn kinh. Vẻn vẹn chỉ là vỡ vụn đao mang cùng kiếm khí liền để bọn hắn chật vật như thế. Nếu như là tấn công chính diện, cái kia uy lực đến cùng đến mạnh bao nhiêu? Bất quá hơn khiến bọn hắn rất ngạc nhiên chính là, cái này từ niên thế mà đón lấy cái này Atula thức thứ nhất vô gian địa ngục. Quy Hải Thiên Tinh cũng là một mặt kinh ngạc, chính mình cũng đã vận dụng Atula Tam Đao, thế mà còn bị cái này từ niên ngăn cản hạ. Mà từ niên vừa rồi một kiếm kia, uy lực rõ ràng không tại hắn cái này vô gian địa ngục phía dưới. Ngươi là kiếm tu? Quy Hải Thiên Tinh kinh ngạc hỏi. Trước đó từ niên một mực vận dụng nắm đấm, hắn còn tưởng rằng từ niên không am hiểu vận dụng binh khí. Hiện tại xem ra, là hắn sai. Gia hỏa này kiếm pháp rõ ràng càng thêm cao minh. Rất kinh ngạc, kinh ngạc hơn còn tại đằng sau đâu. Người không phải còn có hai đao nha, không ngại cùng một chỗ thi triển. Từ niên vừa cười vừa nói, kiến thức đến cái này vô gian địa ngục, hắn càng thêm muốn kiến thức cái này Atula Tam Đao còn thừa hai đao. Không thể không nói, cái này Atula Tam Đao xác thực đã có thể cùng một chút cường đại tiên cấp đao pháp đánh đồng. Muốn chết, Quy Hải Thiên Tinh giận dữ, gia hỏa này đem hắn Atula Tam Đao xem như cái gì rồi. Cứ nhiên như thế khinh thị đao pháp của hắn. Vậy liền để ngươi nếm thử thức thứ hai uy lực, lục đạo luân hồi. Quy Hải Thiên Tinh hét lớn một tiếng, thể nội chân nguyên điên cuồng phun trào, kinh khủng chân nguyên trực tiếp ngưng tụ trong tay hắn chiến đao bên trong. Sau một khắc, hắn chém ra một đao, đao mang vút không, thời không phảng phất trệ ngừng. Tất cả mọi người trước mắt thế giới lập tức cũng phảng phất biến mất. Trong mắt chỉ có một đao kia, mà bổ ra một đao kia về sau, Quy Hải Thiên Tinh cũng giống như bị rút khô khí lực, sắc mặt biến thành tái nhợt, khóe miệng còn tràn ra một tia tiên huyết. Hiển nhiên thi triển một đao kia, nhường hắn tiếp nhận không nhỏ phản phệ. Bất quá hắn ánh mắt lại là cực nóng, hắn tin tưởng cái này từ niên tại hắn dưới một đao này hẳn phải chết không nghi ngờ. Từ niên nhìn trước mắt lướt đến đao mang, trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc. Đao mang này bên trong ẩn chứa uy năng cực kỳ kinh khủng, chỉ sợ sẽ là hợp đạo hậu kỳ cường giả cũng không nhất định có thể chịu nổi. Từ niên không dám thất lễ, lúc này thi triển mới lĩnh ngộ không lâu nhị trọng hỗn nguyên trảm. Kiếm quang nhanh như thiểm điện, một kiếm chém ra, như sao băng vút không, trực tiếp đem kia gần trong gang tấc đao mang một kiếm chém nát. Oanh, năng lượng kinh khủng phong bạo trong nháy mắt nổ tung. Từ niên thân hình bị một đao kia bức cho lui 300 trượng. Trên thân hiện ra màu đỏ vảy rồng chiến giáp cũng tại cái này vỡ vụn đao khí dưới, lưu lại từng đạo bạch ngấn. Thật mạnh một đao, ta nhị trọng hỗn nguyên chảm cũng chỉ có thể miễn cưỡng đón lấy. Cái này Atula Tam Đao xác thực rất mạnh. Từ niên trong lòng lẩm bẩm, cái này Quy Hải Thiên Tinh chỉ thi triển hai đao, cũng đã ép hắn thi triển ra nhị trọng hỗn nguyên trảm. Thật không biết cái này đao thứ ba uy lực sẽ có cỡ nào kinh khủng. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Quy Hải Thiên Tinh nhìn xem từ niên bình yên vô sự, trong miệng liên tục nhắc tới, cái này từ niên thế mà tiếp nhận hắn đao thứ hai, tựa hồ còn không có bị thương gì. Cái này hắn thấy là căn bản chuyện không có khả năng. Chu vi đám người cũng là giật mình vô cùng. Có thể tiếp được Quy Hải Thiên Tinh Atula Tam Đao bên trong hai đao, cái này gọi từ niên thanh niên, thực lực thật phi thường không đơn giản. Kết quả là, đám người nhìn về phía từ niên ánh mắt cũng biến thành tôn kính. Không, ta không tin, ta muốn ngươi chết. Atula thức thứ ba địa ngục nhất đao. Quy Hải Thiên Tinh hét lớn, thể nội chân nguyên không muốn mạng tuôn ra. Hắn thất khiếu trong nháy mắt đổ máu, diện mục phá lệ dữ tợn. Không muốn, Nhan Hồi lập tức kinh hãi, vội vàng muốn ngăn lại. nhưng mà đã tới không kịp. Thời khắc này Quy Hải Thiên Tinh đã chém ra một đao kia. Địa ngục nhất đao, theo một đao kia chém ra, trước mắt mọi người phảng phất hiện ra núi thây biển máu. Vô biên địa ngục, kia kinh khủng sát phạt chi khí, càng là khiến cho mọi người chấn động trong lòng. Thực lực không đủ người, càng là phun ra một ngụm máu. Quá kinh khủng, Từ Niên giờ phút này cũng là sắc mặt đại biến. Một đao kia thế mà nhường hắn cảm nhận được một cỗ tử vong uy hiếp. Hết chương.